Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, khống chế không nổi nhỏ Han Yêu. Bởi vì một cả ngày đều ở thất thần, Han Yêu không thể trốn qua Hirasuka Shizuka lão sư tẩy lễ ánh mắt. Sau khi tan học liền đem bắt được phòng học văn phòng giáo huấn một trận. Tại Han Yêu hoàn toàn như trước đây nhận sợ xin lỗi, cũng cam đoan về sau sẽ không lại phạm về sau, Hirasuka Shizuka cũng không có cách nào đành phải để Han Yêu rời đi. Han Yêu một rời đi phòng học văn phòng về sau, lập tức liền chuẩn bị trở về nhà, không còn trong trường học dừng lại, miễn cho bị có chút tức giận Hirasuka Shizuka lão sư kéo đi quét dọn làm việc. Đúng rồi, người gần nhất có phải hay không đều không có đi phụng dưỡng bộ a? Đột nhiên Han Yêu nghe được sau lưng Hirasuka Shizuka lão sư hô to. Đầu cũng không dám về, làm bộ không nghe thấy, bước nhanh hơn, nhanh như chớp chạy mất, biến mất tại Hirasuka Shizuka trong tầm mắt. Thật là, gia hỏa này làm sao như thế để cho người ta đau đầu a? Hirasuka Shizuka nhìn xem Han Yêu biến mất thân ảnh, có chút bất đắc dĩ phải nói. Sau khi về đến nhà, Han Yêu nghĩ không sai biệt lắm nên chuẩn bị cho Sagiri cơm tối. Nhưng là hôm nay bởi vì sáng sớm bị đánh thức, không thể ngủ lại nguyên nhân, có chút mặt ủ mày chau. Thế là liền đến Sagiri bên ngoài gian phòng, gõ cửa một cái, hướng bên trong hô: "Sagiri, chúng ta hôm nay gọi thức ăn ngoài có được hay không? Người muốn ăn cái gì?" Han Yêu ở ngoài cửa đợi một hồi, cùng bình thường, trong phòng không có phản ứng. Thế là lại hướng bên trong nói: "Muốn ăn cái gì ngươi phát tin tức đến điện thoại di động ta tốt rồi." Sau khi nói xong Han Yêu còn muốn lấy Han Yêu có phải hay không là ngủ chưa ngủ đến bây giờ còn chưa tỉnh. Thế là chuẩn bị dùng di động cho nàng phát cái tin tức đi qua. Dù sao bây giờ cách ăn cơm chiều thời gian còn có một hồi. Nhưng mà không đợi Han Yêu đưa di động lấy ra, hắn phát hiện Sagiri căn phòng cửa vậy mà mở. Han Yêu chỉ thấy chăm chú đến nắm lấy tay cầm cái cửa, tựa vào phía sau cửa, cúi đầu đỏ mặt, tựa hồ tại nhẹ giọng khóc nức nở một chút. Han Yêu xem xét Sagiri cái dạng này, lập tức liền luống cuống. Han Yêu không dám đụng vào Sagiri, đành phải đứng tại Sagiri trước mặt luống cuống tay chân đến vẫy tay hướng Sagiri hỏi: "Sagiri, thế nào? Không có sao chứ?" Nhưng mà Sagiri không nói một lời, đưa tay ra, một phát bắt được Han Yêu cổ áo liền đem Han Yêu kéo vào căn phòng. Đi vào phòng về sau, bởi vì Sagiri nguyên nhân, Han Yêu không có đứng vững, dựa lưng vào cửa phòng, té ngồi trên mặt đất. Mà Sagiri thì hạ thân quỳ trên mặt đất, trên thân ôm lấy Han Yêu, tựa vào Han Yêu trong ngực, đem đầu chôn Han Yêu ngực, đồng thời có phải hay không khóc nức nở một phen. Han Yêu đối với Sagiri đột nhiên cùng chính mình tiếp gần như vậy có chút giật mình. Nhưng là hiện tại loại tình huống này Han Yêu cảm thấy rất hưởng thụ. Nghe Sagiri tóc nhàn nhạt mùi thơm, Han Yêu có thể cảm giác được nương theo lấy Sagiri hô hấp. Lồng ngực của nàng không ngừng với mình thân thể đụng chạm. Bất quá nhìn xem Sagiri hiện tại một bộ lo lắng hãi hùng dáng vẻ, Han Yêu lập tức đem chính mình lơ lửng giữa không trung hai tay hướng phía Sagiri với tới, đưa nàng chăm chú đến ôm ở trong ngực của mình, đồng thời cái cằm nhìn chằm chằm Sagiri đầu nói: "Yên tâm đi, trong ngực của ca ca rất an toàn nha." Nghe được Han Yêu lời nói về sau, Sagiri cũng ý thức được chính mình đang làm gì, lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nghĩ quả táo chín đồng dạng, sau đó thẹn thùng nàng, bắt đầu ở Han Yêu trong ngực vặn vẹo, muốn rời đi Han Yêu ôm ấp. Lúc này Han Yêu đột nhiên nghe đến trong phòng bên ngoài truyền đến một trận piano đạn tấu thanh âm, mà Sagiri đang nghe tiếng đàn piano sau giống như bị hù dọa, không dãy dụa nữa. Ngược lại hướng phía Han Yêu trong ngực chui, cùng Han Yêu tiếp đến càng gần. Nhưng mà bởi vì vừa rồi Sagiri cái kia phiên tiếp xúc gần gũi, Han Yu loại này dễ dàng bị kích thích thể chất hào chết không chết nổi phản ứng sinh lý. Thế là Han Yu tranh thủ thời gian muốn cho chính mình tỉnh táo lại. Miễn cho bị Sagiri phát hiện. Đáng tiếc nhỏ Han Yu ngẩng đầu xu thế là không thể nghịch. Sau đó Sagiri liền cảm thấy trên bụng bị một vật thọt tới. Có chút khó chịu xê dịch thân thể. Kết quả nhỏ Han Yu bị kích thích đến. Biến thành lớn hơn. Lúc này thông qua thân thể cảm nhận được đỉnh lấy đồ vật của mình hình dạng. Sagiri hiểu được đó là cái gì. Lập tức cả người đều biến thành không xong. Thẹn thùng nhỏ mặt đỏ. Đơn giản muốn bốc lên hơi nước đồng dạng. Ba tương đương, Sagiri dưới ý thức cho Han Yu một bàn tay. Sau đó từ Han Yu trong ngực trốn thoát. Đánh xong về sau Sagiri liền hối hận. Bất quá vẫn là mạnh miệng đến nói với Han Yu. Kaka, cái này đối với muội muội phát tình biến thái. Thật xin lỗi. Han Yu cúi đầu, tâm hư đến hướng Sagiri nhận lầm. Lúc này đàn piano thanh âm biến thành càng gấp gáp hơn. Sagiri bị đàn piano hù đến sau không còn dám chui vào Han Yu trong ngực. Ngược lại chổng mông lên, đem một bên đệm lấy ra đắp lên trên đầu. Sợ hãi đến úp sấp trên sàn nhà. Sagiri thế nào? Lúc này Han Yu cũng không lo được vừa rồi phát sinh quẫn bách sự kiện. Sốt ruột đến hướng Sagiri hỏi. U Linh, đàn piano. Sagiri nói lên nguyên nhân thời điểm. Khóe mắt còn hiện ra lệ quang. Thấy Han Yu phi thường đau lòng, vừa rồi ta nghĩ ngủ chưa thời điểm. Liền từ sát vách truyền đến đàn piano thanh âm. A, cái kia hẳn không phải là U Linh. Ta nhớ được trước đó có công ty dọn nhà cho sát vách khuân đồ đi vào. Cho nên hẳn là hàng xóm mới đi. Thật sao? Nghe được Han Yu lời nói về sau. Sagiri hơi có chút yên tâm lại. Lúc này đàn piano thanh âm ngừng lại. Sau đó lại đổi một bài từ khúc. Thế là Sagiri có chút thấp thỏm trốn đến Han Yu sau lưng. Kaka, ngươi đi xem một chút đến cùng là hàng xóm vẫn là U Linh đi. Cái này hẳn là hàng xóm đi. Không cần đi nhìn. Thế nhưng là không đi kiếm rõ ràng đến cùng là chuyện như thế. Hội lo lắng. Sợ hãi đến vẽ không được vẽ. Nhìn xem Sagiri khóe mắt mang nước mắt. Dáng vẻ đáng yêu. Han Yu giơ ngón tay cái lên. Mang đến lộ ra răng tiếu dung đối với Sagiri bảo đảm nói. Ok. Liền giao cho Kaka đi. Chấm chấm. Han Yu ra Sagiri căn phòng về sau. Nghĩ nghĩ. Cầm lên buổi sáng hôm nay cái kia truyền đọc bảng tin đi tới sát vách cửa phòng. Nhìn xem cửa ra vào tổn hại cục gạch cột cửa. Cùng dì xét cửa sắt. Han Yu trong lòng có chút thấp thỏm. Không biết bên trong mới tới hàng xóm sẽ là bộ dáng gì người. Không biết có được hay không ở chung. Không biết vì cái gì đã sớm dọn nhà. Kết quả hiện tại mới xuất hiện. Han Yu cho mình chống sức lực về sau. Liền đẩy ra dì xét cửa sắt. Đi vào sân nhỏ. Sau đó bị buông ra sau cửa sắt. Tại ầm một tiếng vang thật lớn sau chính mình đóng lại. Mà Han Yu cũng bị cái này thanh âm dọa đến dùng mình một cái. Trong tay truyền đọc bảng tin cũng thiếu chút cầm không vững. Han Yu có chút bối rối đến trong sân nhìn chung quanh một chút. Phát hiện không ai, cũng không có giữ cửa chó sau thở dài một hơi. Sau đó đi tới cửa, nhìn xem chuông cửa. Han Yu suy nghĩ một chút vẫn là trước vụng trộm phải đi quan sát dưới hàng xóm mới là thế nào người. Để tiếp xuống cùng đối phương tốt hơn liên hệ. Thế là Han Yu thuận đàn piano thanh âm. Từ nhà một bên đi đến. Lén lén lút lút đến Han Yu hóp lưng lại như mèo. Dọc theo phòng cùng nhau đi tới. Phát hiện một cái cửa sổ vừa vặn mở ra. Bên trong màn cửa bị gió thổi ra đến bên ngoài. Mà lại vừa vặn đàn piano thanh âm cũng là từ nơi này trong cửa sổ truyền tới. Hẳn là gian phòng này đi. Han Yu nghĩ đến, từ cửa sổ phía dưới chậm rãi đề cao mình vị trí. Đem đầu đột xuất chiều bái bên trong nhìn lại. Sau đó Han Yu khi nhìn rõ tình hình bên trong về sau. Han Yu lập tức liền kinh ngạc. Có chút không biết làm sao Han Yu không biết tiếp xuống nên làm cái gì. Ra ngoài một người cơ bản nhất lương tri. Han Yu biết mình hẳn là lập tức né tránh. Thế nhưng là bên trong tràng cảnh mang theo ma lực, hấp dẫn lấy Han Yu không ngừng phải xem xuống. Thế là đang xoắn suýt đi, Han Yu đầu một hồi co lại xuống, một hồi nhô ra tới. Cuối cùng Han Yu vẫn là quyết định trước rời đi tương đối tốt. Dù sao trực tiếp xuất hiện, mọi người trên mặt mũi đều không qua được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.